Quỹ đạo sao Neon Twentin, chương 67, ảo giác lớn nhất đời người tôi là vô địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau này, Từ Vân Ni đã nhiều lần ngẫm lại toàn bộ quá trình học đại học. Cuối cùng suy nghĩ đến mức bị ám ảnh. Rốt cuộc vấn đề bắt đầu từ bước nào? Từ Vân Ni không phải là người thích đổ lỗi cho người khác. Cô nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy mặc dù cuối cùng cả hai đều có phần lạc lối, nhưng nhìn chung, trách nhiệm lớn hơn vẫn là của cô. Nếu cô có thể bình tĩnh hơn một chút, bớt hiếu thắng một chút thì tốt biết mấy. Tuy nhiên, dù sau này có thật sự xảy ra vấn đề, thậm chí cảm xúc tiêu cực từ vấn đề đó có bị phóng đại lên gấp 10 lần, thì mỗi khi nhớ lại thời đại học, Từ Vân Ni vẫn cảm thấy hạnh phúc nhiều hơn. Yêu thời quyết, thật sự rất tuyệt vời. Từ Vân Ni từng nghĩ rằng sau khi thời quyết vào đại học, thời gian cậu đến thăm cô sẽ giảm đi. Nhưng trái lại, khi cậu còn đang học lại, mỗi tháng chỉ đến khoảng 4-5 ngày. Còn khi vào đại học, mỗi lần đến là ở lại hơn một tuần. Đôi khi cậu về xem xét tình hình của Ngô Nguyệt Kỳ và câu lạc bộ nhảy, sau đó lại nhanh chóng quay trở lại. Từ Vân Ni có thể cảm nhận rõ ràng rằng áp lực kinh tế của cậu đã giảm bớt, và việc đi lại cũng trở nên thoải mái hơn. Cô lo lắng rằng việc cậu nghỉ học quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến việc tốt nghiệp. Nhưng thời quyết không hề bận tâm, cười nói, em có tin không, dù cho cậu không tốt nghiệp được, trường này cũng sẽ ghi danh cậu là cựu học sinh ưu tú. Chưa đầy vài năm sẽ mời cậu về diễn thuyết. Từ Vân Ni chỉ thốt lên một tiếng, wow, nếu phải hỏi, thời quyết là người như thế nào? Từ Vân Ni vẫn giữ ấn tượng ban đầu, cậu là một sinh vật kỳ diệu, có lúc cậu rất bí ẩn, chẳng hạn như khi sáng tác, thường giống như bị ai đó chiếm hữu, ngậm một điếu thuốc, hoặc là cuộn mình trên ghế sofa, hoặc nằm dài trên giường, mắt đờ đẫn, ngồi yên như thế suốt nửa ngày. Cô hoàn toàn không biết cậu đang nghĩ gì. Có lúc, cậu lại giống như một đứa trẻ. Khi học năm 2, câu lạc bộ truyện tranh của Nhiếp Ân Bối muốn mời thời quyết tham gia triển lãm cosplay. Cậu vui vẻ đồng ý, cậu xin phép trường để đến. Thậm chí nhuộm tóc vàng theo tạo hình nhân vật. Nhân vật này có nhiều phong cách. Có thể mặc áo giáp, cũng có thể mặc vest, thậm chí cởi trần. Cậu quả quyết chọn phong cách cởi trần, tự mình trang điểm, vẽ những đường kẻ đỏ trên cơ thể. Khi Từ Vân Ni đi cùng cậu đến địa điểm triển lãm, cả hai đã bị mọi người nhìn chăm chú ngay từ lúc ở trên tàu điện ngầm. Đến triển lãm, cậu còn bị vây quanh đến nỗi không thể di chuyển. Thời quyết cực kỳ nhập tâm, cậu đứng giữa sân khấu, kết hợp với tông giọng sảng khoái đọc những câu thoại ngượng ngùng, khiến mọi người phát cuồng la hét. Cậu dường như sinh ra để khuấy động cảm xúc của người khác, chỉ để thổi bùng lên cuộc sống bình lặng, làm xáo trộn dòng chảy êm đềm. Đôi khi Từ Vân Ni cũng cảm thấy thời quyết thật xa lạ. Chẳng hạn, có lần tình cờ cô nghe thấy Đào Vũ đang bật một bài hát trên máy tính, cô thấy rất hay, liếc mắt qua màn hình và nhìn thấy bài hát có tên Con Bướm, và ở phần lời bài hát, nhạc sĩ và nhà sản xuất đều có tên YAXIAN. Từ Vân Ni nhìn lại lời bài hát đó, trong đầu bỗng hiện lên một buổi chiều rất lâu trước đây. Khi cô và cậu trò chuyện qua WeChat, cô đột nhiên giật mình. Từ Vân Ni khó có thể diễn tả cảm giác này. Rất kỳ lạ, một đoạn nhỏ bình thường trong cuộc sống, một cuộc trò chuyện vu vơ, lại có thể trở thành một sản phẩm như thế. Khi bị nhập hồn, cậu nghĩ về những điều này. Cậu quan sát cuộc sống như vậy sao? Lúc đó, tình cờ thời quyết đang ở thành phố này. Từ Vân Ni đã bỏ một buổi học, chạy về căn hộ tìm cậu. Thời quyết tựa vào đầu giường, đang ôm cây đàn guitar luyện tập. Khi thấy cô trở về, cậu còn hơi ngạc nhiên. Hôm nay sao về sớm vậy? Từ Vân Ni bước tới, lấy cây đàn ra khỏi tay cậu, hai tay ôm lấy đầu cậu. Thời Quyết chớp mắt, không hiểu cô có ý gì. Từ Vân Ni lẩm bẩm, trong đầu nhỏ của anh mỗi ngày chứa những gì thế này? Thời Quyết, hả? Từ Vân Ni nhìn cậu chăm chú. Thời Quyết, anh giống như một thiên tài vậy. Thời Quyết, một lúc sau, Từ Vân Ni nói lại, càng nghiêm túc hơn. Thời Quyết, anh chính là một thiên tài. Thời Quyết hoàn toàn không hiểu tại sao cô đột nhiên nói vậy. Nhưng cậu thích nghe cô khen ngợi, càng thích khi cô không kiềm chế được cảm xúc hôm đó. Cậu có thể cảm nhận được cô rất ngưỡng mộ cậu. Điều này khiến cậu rất thỏa mãn. Người ta thường nói, khi no đủ, con người sẽ nghĩ đến những điều khác. Và nếu sự ham muốn cũng được thỏa mãn, thì còn nghĩ đến điều gì nữa? Theo lý thuyết của Maslow, nhu cầu của con người được chia thành 5 cấp độ từ sinh lý, an toàn, xã hội, tôn trọng, đến tự hiện thực hóa. Họ có lẽ đang ở giai đoạn từ 4 đến 5. Và đang tiến lên với tốc độ nhanh chóng. Người gặp chuyện vui, tinh thần cũng phấn chấn, làm gì cũng có sức lực. Từ Vân Ni cũng cảm thấy như vậy. Từ khi yêu Thời Quyết, mọi thứ đều trở nên hoàn hảo. Người càng tự mãn thì càng khó chịu đựng được những thất bại. Một chút không suôn sẻ cũng là sự xúc phạm lớn đối với cuộc sống hoàn hảo, là điều không thể chấp nhận. Mâu thuẫn giữa Từ Vân Ni và Trương Triệu Lân bắt đầu từ học kỳ sau của năm nhất. Ban đầu, Từ Vân Ni chỉ không hài lòng vì công việc của mình bị ảnh hưởng tiến độ. Cũng tức giận vì các buổi hẹn hò với Thời Quyết bị gián đoạn vô cớ. Cô muốn Trương Triệu Lân và Vương Lộc bớt gây chuyện, nhưng cô cũng không muốn để Cố Minh Thanh rời khỏi nhóm lập trình. Bởi vì thực sự mà nói, Cố Minh Thanh rất hữu ích, cựu trưởng nhóm này có suy nghĩ khá thẳng thắn, dường như từ trong thâm tâm cho rằng Từ Vân Ni và cô ấy là cùng một phe. Hơn nữa, sau khi bị bẽ mặt như vậy, Từ Vân Ni vẫn kéo cô ấy vào nhóm của mình khiến Cố Minh Thanh làm việc rất tận tâm. Cố Minh Thanh rất giỏi trong việc nghiên cứu và phát triển, bổ sung rất nhiều tính năng cho ứng dụng, giảm bớt gánh nặng cho Từ Vân Ni. Cô không muốn Cố Minh Thanh ra đi, cũng không muốn vì thế mà chịu thiệt thòi, nên cô đã nghĩ đến việc nhờ Lê Kiệt. Sau đó, quả nhiên Cố Minh Thanh đã thành đôi với Lê Kiệt. Cố Minh Thanh không nói nhiều về chuyện hội sinh viên, chỉ nhờ Lê Kiệt phản ánh với mẹ anh ta và thông báo cho giáo viên cố vấn, để bớt việc lặt vặt. Chuyện này đã được giải quyết. Từ Vân Ni nghĩ rằng Cố Minh Thanh và Lê Kiệt sẽ không bền lâu. Vì Cố Minh Thanh luôn phàn nàn rằng Lê Kiệt không có chút EQ nào. Lê Kiệt đã quen được người khác phục vụ. Khi đi chơi với Cố Minh Thanh, lúc nào cũng để cô ấy xách túi. Họ trò chuyện, anh ta chỉ nói về những điều mình thích. Hết lần này đến lần khác nói về những kiến thức logic toán học, vũ trụ. Thậm chí bật những bản nhạc rock and roll mà cô ấy không hứng thú chút nào. Nhưng đến khi Cố Minh Thanh muốn chia sẻ sở thích của mình, anh ta lại cho rằng những điều đó quá tầm thường. EQ hay không thì Từ Vân Ni không biết. Nhưng khi tiếp xúc với Lê Kiệt, cô cảm thấy anh ta là người rất thật thà. Những gì anh ta nói là những gì anh ta nghĩ, không bao giờ che đậy. Bởi vì từ nhỏ đến lớn, anh ta cũng không cần phải che đậy với bất kỳ ai. Lê Kiệt rất thích Cố Minh Thanh, đồng thời cũng không cảm thấy có vấn đề gì khi bày tỏ suy nghĩ thật của mình. Cố Minh Thanh dù có phàn nàn nhưng cũng không có ý định chia tay Lê Kiệt. Cô ấy có vẻ như quyết tâm đi đến cùng với anh ta. Từ Vân Ni từng hỏi Cố Minh Thanh rằng cô có thích Lê Kiệt không? Đương nhiên là thích rồi. Cố Minh Thanh ngạc nhiên đáp, nếu không thích thì sao có thể yêu đương với anh ấy được. Từ Vân Ni im lặng, cô cảm thấy khi con người lớn dần, nhiều chuyện không còn đơn giản như trước nữa. Vào lúc năm nhất sắp kết thúc, mẹ của Lê Kiệt đã giúp Cố Minh Thanh liên hệ với một công ty luật rất có tiếng. Nói rằng năm 2 cô ấy có thể tới đó thực tập và sẽ có người hướng dẫn cô. Cố Minh Thanh cân nhắc một chút, cảm thấy việc đó phù hợp với nhu cầu của mình hơn nên đã rút khỏi hội sinh viên. Cố Minh Thanh khá hoài niệm, hỏi Từ Vân Ni có muốn đi cùng không? Nếu muốn thì cô ấy sẽ giúp một tay. Từ Vân Ni từ chối khéo léo. Lúc đó, chương trình nhà ăn của họ đã ra mắt. Phùng Hâm Nguyên cùng hai người bạn của anh ấy nhờ đó đã giành được giải thưởng trong cuộc thi dành cho các nhà phát triển chương trình nhỏ. Từ Vân Ni cũng có tên trong danh sách các nhà phát triển. Cô là một người ngoại đạo hoàn toàn, chỉ đơn giản đi theo và nhận một loạt giải thưởng. Ban lãnh đạo trường rất ủng hộ việc này. Trong vài tháng, Từ Vân Ni đã liên tục phối hợp với người phụ trách căng tin. Cuối cùng xác định được các chức năng của chương trình nhỏ. Chương trình này nhận được đánh giá rất tốt, độ hoàn thiện rất cao, thành công vượt xa dự đoán của Từ Vân Ni, thậm chí còn được đăng trên báo địa phương. Có bạn học cảm thán rằng, cuối cùng hội sinh viên cũng làm được một việc thật sự có lợi cho sinh viên. Việc này thành công, Từ Vân Ni rất vui mừng, ban lãnh đạo cũng rất vui. Đến năm 2, Từ Vân Ni đã không gặp phải tranh cãi nào khi được bầu làm trưởng ban ngoại giao, giám sát cả các hoạt động văn nghệ. Suốt năm 2, Từ Vân Ni đã tham gia tổ chức nhiều buổi dạ hội văn nghệ. Cùng với một cuộc thi ca sĩ sinh viên, cô đã học được không ít từ thời Quyết. Nhờ đó mà các hoạt động đều diễn ra rất thành công. Từ Vân Ni ngày càng nổi tiếng trong trường. Không ít người biết rằng, trong hội sinh viên có một cô gái học lực xuất sắc, năng lực làm việc vượt trội, lại còn có một anh bạn trai đẹp như tài tử. Từ Vân Ni như được vận may lớn đeo bám, nghĩ gì được nấy, làm gì thành đó. Các giải thưởng trong và ngoài trường, từ cán bộ xuất sắc đến ngôi sao sinh viên, cô đều giành hết. Cô còn được thầy giáo điều đến bên cạnh và kiêm luôn công việc tại văn phòng đoàn trường. Thời gian đó, tinh thần của Từ Vân Ni luôn ở trong trạng thái khá hưng phấn. Một nửa chân cô ở trường, nửa kia đã bước vào xã hội. Trong khu rừng đầy thử thách, cô đã thử sức và nhanh chóng nếm được hương vị chiến thắng. Khi cô đang nổi bật với những thành tựu và nguồn lực mà mình đạt được, điều này đã khiến Trương Triệu Lân cảm thấy không hài lòng. Trương Triệu Lân cũng đã thăng chức. Phùng Hâm Nguyên và nhóm bạn của anh ấy đã đến kỳ đổi ban. Trương Triệu Lân được thăng lên làm hội trưởng. Anh ta vốn muốn người trợ thủ đắc lực của mình là Vương Lộc tiếp quản vị trí trưởng ban ngoại giao của mình nên đã tìm gặp Từ Vân Ni. Hỏi cô có thể chuyển sang ban tuyên truyền được không? Từ Vân Ni từ chối thẳng thừng. Trương Triệu Lân bắt đầu có ác cảm với cô, nhưng công việc của Từ Vân Ni không có sơ sót gì. Mối quan hệ với thầy cô và bạn bè đều tốt nên anh ta không tìm ra được lỗi nào. Càng không tìm ra lỗi thì Trương Triệu Lân càng khó chịu. Người cảm thấy khó chịu nhất là Vương Lộc. Cùng khóa với Từ Vân Ni, việc gì cũng bị cô lấn lướt. Thấy cô nổi bật như vậy, cậu ta càng nhìn cô càng cảm thấy khó chịu. Họ bắt đầu lan truyền những lời đồn về cô và bạn trai. Phong cách của thời Quyết nổi bật và thu hút, thường xuyên xuất hiện ở các quán bar, hộp đêm, hơn nữa còn không che giấu phong cách gây chú ý của mình. Bị người ta đồn thổi là chuyện đương nhiên. Ban đầu, họ nói Từ Vân Ni giả vờ đoan trang, nhưng thực chất chơi bời rất dữ. Từ Vân Ni không để ý, về sau, vì cần tìm nhà tài trợ cho cuộc thi ca sĩ sinh viên. Mà LAPENA là một quán bar âm nhạc, nơi thời Quyết thường biểu diễn. Từ Vân Ni cũng đã quen với La Khắc và Vivi nên cô đã hợp tác với họ. Sau đó, những lời đồn lại thay đổi, lời lẽ ngày càng khó nghe hơn. Khi có người nói rằng thời Quyết chỉ là chú vịt công cộng của quán bar, lời đó đã lọt vào tai Từ Vân Ni. Ngọn lửa trong lòng cô cuối cùng cũng bùng lên không thể kiểm soát. Lần đầu tiên cô nảy sinh ý định muốn đối phó với họ. Cô bắt đầu điều tra ngược lại sổ sách của ban ngoại giao. Năm ngoái Trương Triệu Lân là trưởng ban ngoại giao, Vương Lộc làm việc dưới trướng anh ta. Từ Vân Ni gần như chắc chắn hai người họ có vấn đề. Nhưng sổ sách không thể hiện gì. Từ Vân Ni bèn liệt kê tất cả các đối tác mà ban ngoại giao đã hợp tác trong suốt một năm qua. Rồi trong thời gian rảnh, cô đi từng nơi tìm hiểu, cuối cùng cũng phát hiện ra chuyện. Có một người phụ trách phòng gym đã có hiềm khích với Trương Triệu Lân. Vì trong một bữa ăn trước đó, người này uống quá chén và đã đùa cợt về mái tóc thưa thớt của Trương Triệu Lân. Hội trưởng Trương tức giận, liền tìm cớ hủy bỏ hợp đồng với phòng gym này, nhưng còn vài thiết bị vẫn để trong nhà thi đấu của trường. Đó là những thiết bị đã được thuê với giá rất rẻ lúc hợp tác. Giờ hợp tác bị hủy, họ cũng không lấy lại được. Từ Vân Ni quay lại điều tra và phát hiện số lượng máy chạy bộ không khớp. Cô tìm đến người phụ trách nhà thi đấu. Họ nói hình như đã bán rồi. Đã bị lấy đi. Từ Vân Ni tái ký hợp đồng với phòng gym. Sau đó dùng chuyện này làm cái cớ. Bảo người phụ trách tìm đến trường. Vụ việc nổ ra. Trương Triệu Lân khăng khăng rằng máy chạy bộ chất lượng kém. Bị hỏng nên đã bỏ đi. Nhưng Từ Vân Ni đã lật lại chuyện anh ta bán các thiết bị cho phòng gym. Mặc dù giá trị của hai chiếc máy chạy bộ không lớn, nhưng ảnh hưởng của vụ việc rất xấu. Cuối cùng Trương Triệu Lân phải bồi thường toàn bộ chi phí thiết bị và bị hủy tư cách đảng viên dự bị. Sau đó, thế giới như mong muốn của Từ Vân Ni đã yên tĩnh được một khoảng thời gian khá dài. Từ Vân Ni tiếp tục học hành, làm việc và yêu đương theo kế hoạch. Cô bắt đầu lên kế hoạch thi luật sư, dự tuyển công chức, dự định sau khi tốt nghiệp sẽ đến thành phố của Thời Quyết và đồng hành cùng cậu một năm. Cuộc sống ngày càng tốt đẹp, tương lai dường như đã rõ ràng. Cuộc sống như vậy kéo dài đến học kỳ đầu của năm ba. Vào một ngày đẹp trời, Lý Ân Dĩnh đến trường tìm cô, báo với cô rằng Triệu Bác Mãn đã gặp chuyện không hay. Cách Trương